Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, trên thế giới. Bỏ ra thời gian một tuần, Bán Hạ mới đem Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ hôn lễ lập thành tới. Đặt trước tại một tháng sau, cũng chính là tháng 9, địa điểm là Vũ Tiên Tuyết Địa. Dù sao cũng là nàng Vũ Tiên Tuyết Địa gả đệ tử. Lúc đầu Hạ Thiên Ngữ vì bận tâm Trịnh Dược, dự định tại tu chân đô thị xử lý, nhưng là Trịnh Dược cảm thấy vẫn là Vũ Tiên Tuyết Địa tốt một chút. Bởi vì hắn mặt mò tại đông khu ném đi không sai biệt lắm. Vẫn là Vũ Tiên Tuyết Địa tốt một chút, không có người nào biết hắn. Sư phụ nói hôn lễ rất phiền phức. Bất quá nàng đều có thể an bài tốt. Chúng ta chỉ cần đi mời người liền tốt. Đúng, sư phụ nói thiên chi bên trên sự tình muốn trong vòng một tháng xử lý rõ ràng. Hạ Thiên Ngữ ngồi tại Trịnh Dược bên người nói. Hôm nay Hạ Thiên Ngữ không có lớp, cho nên ở nhà bồi tiếp Trịnh Dược. Trịnh Dược gật đầu, nếu như hôm nay không chuyện làm, vậy hôm nay liền có thể đi lên giải quyết. Thiên chi bên trên còn có một việc Trịnh Dược vẫn chưa hoàn thành, đó chính là mộ thiên hoa cuối cùng đi địa phương. Thật không có vấn đề sao? Hạ Thiên Ngữ có chút bận tâm, chủ yếu là mộ thiên hoa quá mạnh. Mạnh như vậy người đều chết ở phía trên, dung không được Hạ Thiên Ngữ không lo lắng. Trịnh Dược khẽ cười nói, ngươi cùng ta cùng tiến lên đi chẳng phải sẽ biết. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, chỉ là nàng chưa kịp hỏi thăm, Trịnh Dược liền nắm lấy nàng biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại một lần nữa xuất hiện đều thời điểm bọn hắn đã trên trời. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem dưới chân thế giới, nhìn xem trên đầu vô tận đều mê vụ, lộ ra phi thường chấn kinh. Đây chính là thiên chi bên trên. Thật làm cho người khó có thể tưởng tượng. Trịnh Dược nắm Hạ Thiên Ngữ tay nói, đi thôi, hẳn là ngay tại phía trên. Trịnh Dược đã cảm giác được vật kia tồn tại. Về phần là cái gì? Đi lên nhìn một chút liền biết. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu không nói gì, mà là chăm chú cùng sau lưng Trịnh Dược. Rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới trong sương mù. Nơi này phảng phất có một đoàn vô cùng to lớn mê vụ. Đường Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ vượt qua cái này đoàn mê vụ thời điểm, bọn hắn rốt cục thấy rõ. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý muốn. Hạ Thiên Ngữ thì khó có thể tin. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Đây là thật sao? Hạ Thiên Ngữ trong giọng nói mang theo kinh hãi. Trịnh Dược gật đầu nói, thật, thế giới hoàn toàn mới sớm đã ở thế giới bên ngoài sinh ra. Thế giới của chúng ta chú định diệt vong. Đúng vậy, bọn hắn thấy được một cái thế giới mới. Hoặc là nói vẫn còn ngây thơ kỳ thế giới. Thế giới này liền tại bọn hắn thế giới bên cạnh, chỉ là thế giới này cùng bọn hắn thế giới có chút không giống. Đó chính là thế giới này bị vô số xiềng xích cầm tù, không cách nào khuếch trương, không cách nào sinh trưởng. Đây mới là mộ thiên hoa chết đi nguyên nhân. Hắn phong ấn một cái hoàn chỉnh thế giới. Hạ Thiên Ngữ chậm hồi lâu mới hồi phục lại. Thế nhưng là hai thế giới không can thiệp chuyện của nhau. Vì cái gì cần hy sinh Hải Nguyệt bọn hắn? Trịnh Dược không có trước tiên nói chuyện, mà là vỗ tay phát ra tiếng. Búng tay qua đi, chung quanh mê vụ bắt đầu tiêu tán. Hồi lâu sau, Hạ Thiên Ngữ liền thấy được thế giới mới biên giới. Nguyên lai thế giới mới cùng bọn hắn thế giới đã kể đến cùng một chỗ. Nó khoảng cách bất quá bàn tay chi lớn. Đây mới là không có thời gian nguyên nhân thực sự. Hạ Thiên Ngữ khó có thể tưởng tượng. Bất quá nàng minh bạch hai thế giới đụng vào nhau sẽ là tình huống như thế nào. Trịnh Dược gật đầu. Một bộ phận đi. Đầu tiên là bởi vì căn nguyên. Mỗi cái thế giới sinh ra đều là bởi vì căn nguyên. Hạ Thiên Ngữ không hiểu, bất quá vẫn là tò mò hỏi một câu. Cái gì là căn nguyên? chúng ta thế giới cũng có. Căn nguyên là một cái thế giới đều căn bản, hoặc là nói là vạn vật đản sinh đầu nguồn. Về phần chúng ta thế giới, chỉ có thể nói từng có qua căn nguyên. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ càng thêm không hiểu. Trịnh Dược tự nhiên biết Hạ Thiên Ngữ không dễ lý giải. Nhưng là hắn biết đến kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Nói như thế nào đây? Chúng ta thế giới hoặc là nói, toàn bộ thế giới hình thức có chút kỳ quái. Căn nguyên ra đời thế giới về sau, liền sẽ rời đi thế giới. Sau đó một lần nữa sinh ra thế giới. Thế giới của chúng ta không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, mà cũng là bởi vì loại mô thức này. Cho nên cho không thể nói chui nhúng chàm căn nguyên chỗ trống. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược. Nàng hy vọng Trịnh Dược nói điểm nàng có thể hiểu. Đơn giản tới nói, chính là chúng ta thế giới sau trưởng thành. Căn nguyên rời đi, nhưng là bởi vì vô số lần dưỡng dục thế giới. Hiện tại căn nguyên suy yếu vô cùng. Nó không có đi ra khỏi bao lâu. Liền lâm vào mới thai nghén bên trong, mà bây giờ hai thế giới quá mức gần, một khi phát sinh va chạm, bởi vì căn nguyên cần dinh dưỡng nguyên nhân, thế giới của chúng ta sẽ cấp tốc biến mất, trong thời gian ngắn triệt để hủy diệt, mà thế giới mới qua yếu ớt lại bởi vì va chạm mà mang đến chí mạng thương hại. Căn nguyên suy yếu vô cùng, hẳn không có một lần nữa thai nghén thế giới khả năng. Cho nên Mộ Thiên Hoa nhất định phải ở thế giới bắt đầu trưởng thành trước đó. Phong ấn nó, không phải thế giới khả năng triệt để diệt vong. Thế giới mới đem sẽ không lại lần sinh ra. Tận thế triệt để giáng lâm. Hạ Thiên Ngữ nghe có chút minh bạch. Bất quá nàng vẫn là muốn hỏi. Vì cái gì không đem thế giới đẩy ra? Trịnh Dược lắc đầu, tốc phổ không đủ. Hoặc là nói khi đó đều Mộ Thiên Hoa còn chưa đủ mạnh. Hắn còn khiếm khuyết một chút thời gian. Tốt, a, Hạ Thiên Ngữ minh bạch. Nhưng là cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn bây giờ nên làm gì? Trịnh Dược gảy hạ Hạ Thiên Ngữ cái chán. An ủi, không cần lo lắng. Trước đi qua xem một chút đi. Ta có thể phát giác được bọn hắn lưu lại một sợi ý thức. Về sau Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ một bước đi vào thế giới mới phía trên. Bọn hắn vừa xuất hiện tại thế giới mới phía trên, liền dẫn xuất hai bóng người. Hai bóng người này ổn định trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ liền nhận ra bọn hắn là Hải Nguyệt cùng Mộ Thiên người mạnh nhất. Trịnh Dược nhìn thấy bọn hắn, ấn xuống Hạ Thiên Ngữ sững sờ đầu, sau đó cung kính nói, gặp qua hai vị tiền bối. Hạ Thiên Ngữ lúc này mới lấy lại tinh thần. Bất quá nàng không có mở miệng. Trịnh Dược đều nói xong. Mộ Thiên Hoa nhìn xem Trịnh Dược nói, các ngươi có thể giải quyết vấn đề. Trịnh Dược gật đầu, có thể. Nói ra câu nói này về sau, Trịnh Dược nhìn thấy Mộ Thiên Hoa nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nơi này đã không có chúng ta chuyện gì. Mộ Thiên Hoa cùng Hải Nguyệt liếc nhau một cái. Bọn hắn sắp biến mất. Trịnh Dược nhíu mày, sau đó đưa tay mở ra thế giới mới thông đạo. Hai vị tiền bối tiến về thế giới mới, có lẽ có làm lại từ đầu cơ hội. Mộ Thiên Hoa cùng Hải Nguyệt nhìn nhau một cái, sau đó lựa chọn tiếp nhận. Bất quá khi tiến vào thế giới mới trước, Hải Nguyệt nhìn xem Trịnh Dược bọn họ nói, chúng ta có cái nữ nhi. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, Đông Vũ rất tốt, vậy chúng ta an tâm. Nói Hải Nguyệt cùng Mộ Thiên Hoa liền rơi vào thế giới mới bên trong. Hải Nguyệt nhìn xem Mộ Thiên Hoa nói, nhớ kỹ tìm tới ta, thích ta. Mộ Thiên Hoa gật đầu, cho ta một chút là đủ rồi, ta khả năng sẽ còn từ trong nước ra. Lần này ngươi đến cùng ta thổ lộ. Hải Nguyệt nói, Mộ Thiên Hoa có chút khó khăn. Ta cố gắng, nhưng là ta nhất định sẽ chỉ thích ngươi. Hải Nguyệt lộ ra mỉm cười. Cuối cùng bọn hắn biến mất tại thế giới mới bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.